Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1785, chương 1787, người thức thời. Cửa hàng bên trong lặng ngắt như tờ, chỉ có quỳ trên mặt đất lão giả tốc tốc phát run. Một giọt hoàng mồ hôi lớn chừng hạt đậu theo gương mặt tung tóe rơi trên mặt đất, phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Phía sau lưng quần áo càng là ướt đẫm. Khương Mai Du mẹ con há to mồm, ngơ ngác nhìn qua một màn này, có chút mộng. Hứa Mặc Thanh bưng bít lấy sưng đỏ gương mặt, đồng dạng không thể tin tưởng nhìn qua quỳ trên mặt đất lão già. Cảm giác đầu không chuyển qua đến, có chút không rõ xảy ra chuyện gì. Trong ấn tượng của nàng, cái này lão già thần thông nghiễm đại, liền như thần tiên đồng dạng, có thể tại nhà cao tầng bên trên tùy ý leo, có thể tay không kẹp lấy đạn, có thể lấy một địch trăm, thậm chí có thể khiếp người hồn phách. Nàng cũng là từ lão giả trong miệng mới biết được trên thế giới này còn có tu sĩ nói một chút, còn có như vậy thực lực cường đại, cho nên nàng tự nguyện hiến thân, dù là đối phương số tuổi đại nàng mấy lần. Nhưng hôm nay, vị này cường đại vô địch lão giả, giờ phút này lại quỳ trên mặt đất như một đầu cẩu tựa như. Toàn bộ vậy không có trước kia cái kia bế nghệ thiên hạ phong thái. Cái này như thế nào nhường nàng tiếp nhận? Trương lão, ngươi làm gì? Mau đứng lên giết hắn a! Hứa Mặc Thanh gầm thét lên. Trương Đình Thu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hận không thể đem cái này nữ nhân bóp chết. Bên trong ngày thường thoạt nhìn ngược lại có mấy phần đầu óc, hiện tại làm sao như vậy không có ánh mắt. Đương nhiên cũng không thể trách Hứa Mặc Thanh não tàn, dù sao nàng nhận biết lực có hạn, cho rằng thế gian này bên trên tu sĩ đều không sai biệt lắm, nơi nào còn sẽ nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, càng sẽ không nghĩ tới nàng muốn đối trả là hai cái tiên nhân. Ngươi câm miệng cho ta, không phải vậy lão phu giết chết ngươi. Nghe lấy nữ nhân gào thét không ngừng, Trương Đình Thu quay đầu nhìn nàng chằm chằm, cái kia trong mắt sát ý tức khắc nhường Hứa Mặc Thanh dọa đến run một cái. Thanh tỉnh rất nhiều, không còn dám gầm rú. Trương Đình Thu hướng về Tần Dương gạt ra nịnh nọt nụ cười, run giọng nói, Tần tiên sinh, là chúng ta vô tri, không biết ngài ở chỗ này, thật xin lỗi, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần khẩn trương. Tần Dương cười nói. Nghe vậy, Trương Đình Thu thở phào, liền vội vàng gật đầu ngắt mị. Đúng, việc nhỏ mà thôi, Tần tiên sinh đại nhân có lượng lớn, bất quá tâm tình bị các ngươi cho phá hủy, đến thiếu cũng nên trừng trị một phen đi. Các ngươi xe này lỗ mãng tiến đụng vào đến, đem ta bạn gái đều dọa cho lấy. Đúng đi, Tần Dương trên mặt nụ cười vẫn như cũ nhu hòa, nhưng Trương Đình Thu lại cảm giác mình không thở nổi, ngực thật giống như bị một đầu vô hình tay cho nắm. Đối phương chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, trái tim của hắn liền sẽ bị bóp nát. Tử vong sợ hãi bao phủ tại trong lòng hắn, khiến cho Trương Đình Thu đũng quần bên trong nhiều một ít ẩm ướt ý. Cuối cùng dọa đến tè ra quần, một màn này đúng lúc bị mặt sau Hứa Mặc Thanh chứng kiến. Càng là không thể tưởng tượng nổi, đếm rõ số lượng giây, cái kia tia cảm giác áp bách mới giảm bớt rất nhiều. Trương Đình Thu như độ mấy năm, mồ hôi đầm đìa. Ánh mắt của hắn hung ác, đột nhiên bóp lấy sau lưng Hứa Mặc Thanh thon dài cái cổ, kéo tới trước người, liền muốn đem cô bé này tay chân cắt ngang, lấy triệt tiêu Tần Dương lửa giận. Ra ngoài làm, chớ dọa trẻ con. Tần Dương bỗng nhiên uống một tiếng, Trương Đình Thu run một cái, cuống quýt đình chỉ xuống tay, mắt nhìn sắc mặt trắng bệch Tần Tinh Tinh. Biết Tần Dương là không muốn để cho tiểu cô nương này chứng kiến quá huyết tinh một màn. Đúng, Trương Đình Thu liền vội vàng gật đầu, liền kéo lấy hét to cầu xin tha thứ Hứa Mặc Thanh đi ra bên ngoài. Qua chốc lát, Trương Đình Thu trở về, trên tay còn dính huyết, quỳ gối Tần Dương trước mặt nguy nguy chiến chiến, không dám nói lời nào. Chắc hẳn cái kia Hứa Mặc Thanh cũng đã bị hắn cho giáo huấn. Sau này trở về nói cho cái kia cái gì họ Hứa lão đại. Huyền Thiên Minh, cái tên này về sau không thể xuất hiện. Biết không? Tần Dương mỉm cười nói. Rõ ràng, ta sau khi trở về tức khắc nhường Hứa lão đại biến mất. Trương Đình Thu trong mắt lóe lên vẻ hung. Ác, đối với hắn cái này chủng cấp bậc tu sĩ. Giết cái hắc lão đại bất quá trong nháy mắt mà thôi. Chỉ cần có thể gọt sạch Tần Dương nộ khí, nhưng hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý. Ta giao phó ngươi một nhiệm vụ đi. Tần Dương ngón tay đập đập cái bàn, chậm rãi nói, về sau ở thế tục giới, nếu như nghe được có Huyền Thiên Minh bang phái xuất hiện, hết thảy giết không tha. Hiểu không? Trương Đình Thu khẽ giật mình, dụng sức gật đầu, Tần tiên sinh yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc vô tình, hắn cũng đã hữu ý vô ý đem chính mình thân phận trở thành Tần Dương thủ hạ. Hy vọng có thể cột lên Tần Dương cái này cái bắp đùi. Dù là làm một đầu cẩu cũng nguyện ý, Tần Dương cũng lười để ý sẽ đối với mới tiểu tâm tư. Thản nhiên nói, được, cuốn xéo đi. Mặt khác đem trên thân tiền lưu lại, cho cái cửa hàng này đền bù tổn thất. Tốt, tốt, nghe được đối phương rốt cục không truy cứu nữa hắn. Trương Đình Thu thật dài thở phào, vội vàng đem trên thân túi tiền cùng thẻ ngân hàng lấy ra hết. Thuận tiện viết lên lấy tiền mật mã, cung kính để lên bàn. Tần tiên sinh, đây là 100 triệu, nếu như không đủ, thuộc hạ lại đi cầm. Trương Đình Thu sát mồ hôi lạnh nói ra, về phần hắn nói, cầm, đơn giản chính là đi đoạt, mà Khương Mai Du nghe được, 100 triệu, kém chút, không có dọa, co quắp trên mặt đất. Mới vừa muốn cự tuyệt, mắt nhìn Tần Dương, lại không dám mở miệng, nội tâm ngũ vị tạp toàn bộ, được, cút đi, đem lái xe đi, Tần Dương không kiên nhẫn nói. Trương Đình Thu như được đại xá, lại cúi đầu khom lưng một trận, liền lái xe vội vàng ly khai cái này cái tiệm tạp hóa. Thuận tay đem bên ngoài cũng đã bị đánh tàn Hứa Mặc Thanh ném trên xe. Hướng về Hứa lão đại biệt thự mà đến, mặc dù lần này kém chút đem mạng ném, nhưng nhân họa đắc phúc, làm Tần Dương một đầu cẩu, ngược lại cũng giấu giếm hạnh phúc. Cái này Hứa lão đại lá gan rất lớn, dám lấy Huyền Thiên Minh, cái tên này, ta nói làm sao quen thuộc như vậy, kém chút đem lão phu cho hại chết, sau khi trở về nhất định giết hắn. Trương Đình Thu càng nghĩ càng sinh khí, trong lòng cũng đã phán Hứa lão đại tử hình. Bất quá 20 phút, Trương Đình Thu liền lái xe tới đến Hứa lão đại biệt thự bên trong. Cửa tiểu khu thủ vệ đều nhận ra hắn, không dám ngăn trở, dừng xe ở cửa biệt thự. Trương Đình Thu đem trên xe như chó chết Hứa Mặc Thanh cho nhấc trong tay. Cũng lười nhấn chuông cửa, trực tiếp một cước đem cửa đá văng, đi vào. Mặc dù hắn mặt ngoài cho Hứa lão đại làm sự tình, nhưng cũng không phải là hắn thủ hạ, cho nên cũng không có đặt ở trong mắt. Phòng khách biệt thự bên trong, một thân đường trang, lưu lại sợi râu Hứa lão đại đang cùng một người mặc tây phục tuổi trẻ nam tử bắt chuyện. Thần sắc rất cung kính, chứng kiến đạp cửa xông tới Trương Đình Thu. Hứa lão đại nhíu mày, không vui nói, Trương tiên sinh, có chuyện gì gấp sao? Hoành, Trương Đình Thu cầm trong tay nữ nhân ném xuống đất, cũng không nói chuyện, chứng kiến bị đánh gãy hai chân. Gương mặt biến hình nữ nhi, Hứa lão đại đôi mắt lập tức bộc phát ra sát cơ. Ngẩng đầu hỏi, ai làm? Ta, Trương Đình Thu cũng không nói nhảm, trực tiếp thừa nhận nói, người nữ nhi tiện nhân này, trêu chọc không nên dây vào người, kém chút hại lão phu ném tính mạng, không giết nàng cũng đã là lão phu nhân từ nghĩa tận. Hứa lão đại con ngươi hơi co lại, nhìn chằm chằm Trương Đình Thu, âm thanh lạnh lùng nói, không biết nữ nhi của ta nhắm chúng là ai, liền Trương tiên sinh đều như vậy e ngại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.